hai người chồng, chương 27, ngày mai là ngày phơi bày mọi sự thật. Góc truyện audio.com, một nhà ba người Tô Hiển Nhiên, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh cứ thế mà một buổi trưa trôi qua cực yên bình. Cả ba cùng nhau ngồi ăn chung, Tô Hiển Nhiên chính cô cảm thấy thật mãn nguyện, mặc dù cô biết rõ đây là thế giới nữ quyền, nhưng nhìn chung những người đàn ông ở đây cũng không quá xấu hay quá tốt. Hay quá tâm cơ, chẳng hạn như hai anh chồng của cô, qua cả buổi sáng tiếp xúc, cô biết được rằng, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh là nguyên mua cùng một lúc. Nhưng Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh ở đây ít nhiều gì cũng gần hoặc hơn 2 năm thế mà bị hành hạ tra tấn suốt. Nghe theo lời Nhậm Thừa Vinh, thì cô chắc chắn hai anh chồng rất cương chứ không mềm. Nhậm Thừa Vinh vì không chịu nổi tra tấn mà chính mình biến thành dịu dàng. Còn Đỗ Đức Chí, hiện tại vẫn còn vòng cổ chứng tỏ là do Nhậm Thừa Vinh mở cái lồng sắc ra cho anh ra. Nhìn chung tính cách hai người chồng này cũng không quá tệ. Tuy từng muốn giết nguyên chủ nhưng sau đó cũng không nỡ mà cứu nguyên chủ. Nhờ vậy cô mới có thể sống phận làm đàn ông ở cái thế giới này. Muốn ra ngoài cũng khó vậy mà hai anh chồng cũng vì nguyên chủ mà ra ngoài. Nhưng suy đi nghĩ lại, từ trong sách đến thực tế ở tinh cầu này, cô lại có cảm giác hai anh chồng thuộc nơi khác đến chứ không phải ở đây. Hai năm ở chung chứ không ít mà chịu mọi tra tấn cũng không khuất phục. Chứ không như những người đàn ông ở đây đa số sẽ rất nhanh khuất phục. Còn những người kiêu quá là do bản thân có giá, được nuông chiều từ bé cũng như có người vợ cưng chiều. Môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên nghĩ một lúc lâu. Lại nhìn về phía phòng bếp, hai anh chồng của cô đang rửa chén dọn dẹp thì cô càng chắc chắn sau này thu phục trái tim họ. Cô sẽ hỏi rõ, hiện tại nhìn họ như vô hại, nhưng cô biết rõ cô mà giống như trước kia, họ không giết hay bỏ đi mới lạ. Hai, ngồi phòng khách một lúc lâu, Tô Hiển Nhiên liền nhớ đến cái sự kiện bị đuổi ra khỏi nhà 5 năm trước liền hỏi. Vinh Vinh! Chồng có biết cụ thể là người bên Tô gia thấy cái gì mà hiểu lầm em không? Nếu không biết rõ là bị gì, thì làm sao điều tra ra? Huống chi ngày mai là ngày phơi bày mọi sự thật, cô muốn làm cho những người đó té thật đau mới thôi. Để mẹ nguyên chủ, à không mẹ cô có thể tỉnh ngộ ra, đừng có mà yêu thương với hai tên cẩu nam nữ đó tốt như vậy. Nếu đã sống cuộc sống này, cô nên chịu mọi trách nhiệm mà trước kia nguyên chủ gây ra. Trên đời này, hiền là tốt, lương thiện là tốt nhưng tuyệt đối đừng nhu nhược. Dù ở trái đất hay tinh cầu này, cô đều thấy rõ và cụ thể hơn chính là có những thứ nên hành động trước khi bị buộc. Cách chương.